Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, bắt ăn thịt người cuồng. 2. Liễu Phỉ xem xét là hắn tiện tay liền cúp, vừa quải điệu Trung Khai Tân lập tức lại đánh tới. Liễu Phỉ sắc mặt tức giận, Đinh Tiềm thấy thế thâm biểu lý giải, là bạn trai ngươi đi, tiếp đi, không có gì không tiện, ta ra ngoài không quấy rầy ngươi. Đường pháp y tìm đối tượng không dễ dàng. Ta hiểu, ngươi lý giải cái rắm. Liễu Phỉ kém một chút sẽ chào hỏi bà nội hắn, liền tài nghệ này tâm lý sinh cái gì đều xem không hiểu. Còn Trang làm cái gì đều hiểu, ở chỗ này nói hưu nói vượn đâu. Trước đó đối với hắn khâm phục xóa bỏ, nàng hiện tại cảm thấy Tống cục trưởng cực lực đề cử người này hỗ trợ điều tra án tuyệt đối là cái sai lầm. Nàng trợn nhìn Đinh Tiềm một chút, lấy điện thoại cầm tay ra nghe. Đối diện lập tức truyền tới Trung Khai Tân tử khí tách ra liệt thanh âm. Tiểu Phỉ a, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Có chuyện gì? Ta vội vàng đâu? Không có chuyện ta treo. Liễu Phỉ tức giận nói. Chớ cúp, chớ cúp, có đại sự, là tổ trưởng tìm ngươi. Mọi người chúng ta đều đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát, liền chênh lệch ngươi, xuất phát, đi chỗ nào, ngươi còn không biết à, chúng ta vừa mới tiếp vào báo cảnh, cái kia ăn thịt người cuồng ma lại xuất hiện, đem người đều cắn bị thương, ngươi nói cái gì, ngươi nói rõ một chút mà. Liễu Phỉ quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, vừa mới cùng Đinh Tiềm đánh cược, cái kia ăn thịt người cuồng liền xuất hiện. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại hiện trường phát hiện án trông thấy đứa trẻ kia An Đại Bảo đi. Có chút nhược trí cái kia. Ta biết, hắn thế nào? Là hắn mụ mụ báo cảnh. Nói cái kia ăn thịt người cuồng muốn tập kích con trai của nàng. Nàng đi lên ngăn cản. Kết quả đem cắn bị thương. Chúng ta bây giờ muốn mã thượng tựu muốn đuổi đi Bình An Trấn. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Có cái gì tình huống khẩn cấp sao? Đinh Tiềm gặp Liễu Phỉ thần sắc dị thường, hỏi, không liên quan đến ngươi. Hình cảnh đội họp muốn tìm ta đi. Liễu Phỉ lạnh lùng trả lời, nàng đây là cất một chút tư tâm, không nghĩ làm Đinh Tiềm biết nói ra chân tướng. Liền tùy tiện qua loa một câu, đem Đinh Tiềm một người đặt tại bệnh viện, miễn cho gia hỏa này lại sinh sự tình. Trở lại hình cảnh đội, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, tùy chỉ chuẩn bị xuất phát. Đỗ Chí Huân sắc mặt nhất là âm trầm, lúc trước hắn tương đối khuynh hướng cho rằng An Mạnh chính là cái gọi là ăn thịt người cuồng. Bây giờ tại An Mạnh giam giữ trong lúc đó, ăn thịt người cuồng lại gây án, trong lúc vô hình chẳng khác nào loại bỏ An Mạnh hiềm nghi, đẩy ngã suy đoán của hắn. Nhìn thấy Liễu Phỉ tới, Đỗ Chí Huân nói, Liễu bác sĩ, đem công cụ của ngươi cùng một chỗ cũng đều mang lên. Chúng ta nhưng có thể cần dùng đến, dùng tới làm cái gì không cần nói cũng biết. Nghĩ đến trước hai vụ giết người huyết tinh biến thái, tất cả mọi người có chút tê cả da đầu. Quách Dung Dung bỗng nhiên nói, tổ trưởng, Đinh lão sư không biết đi đâu. Muốn hay không thông chi hắn cùng ta cùng đi a? Ta có số di động của hắn. Hắn đi cũng không có tác dụng gì. Đỗ Chí Huân một nói từ chối. Đặc án một tổ 5 vị nhân viên cảnh sát. Mặt khác lại từ Bình Giang hình cảnh đội tiến tới 5 người. Hết thảy 10 người. Cùng một chỗ hành động. Vì bắt cái này truyền thuyết bên trong kinh khủng ăn thịt người cuồng. Làm đủ chuẩn bị. Một giờ sau, bọn hắn lái xe đuổi tới Bình An Trấn. Tại trong trấn duy nhất đơn sơ trong bệnh viện, bọn hắn nhìn thấy báo án người, cũng chính là người chứng kiến Trương Quế Lan. Đỗ Chí Huân cùng nữ nhân trước mắt này đã từng quen biết. Rất mạnh mẽ, thích đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Bằng không nữ nhân cũng không dám cùng một cái mấy tiến cung tội phạm đang bị cải tạo kết hôn. Lúc này Trương Quế Lan nghiêng dựa vào trên giường bệnh, trên mặt trên cổ có mấy đầu máu đạo tử, máu đòn tay, bả vai trái còn có tay phải tới cổ tay, đều quấn lấy băng gạc, còn ẩn ẩn chảy ra máu. Xem ra chính là thụ thương bộ vị. Cái kia gọi An Đại Bảo tiểu nam hài, ngồi dưới đất, cầm hai con dép lê chơi đánh trận, miệng tút tút, binh binh cho phối âm, là ngươi báo cảnh đi. Đỗ Chí Huân đi đến trước giường bệnh, đối Trương Quế Lan nói. Trương Quế Lan đánh giá Đỗ Chí Huân hai mắt, bỗng nhiên nhận ra hắn, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Ngươi cái này tên hỗn đản, chính là ngươi đem trượng phu ta bắt đi. Hắn căn bản là không có giết người. Ngươi vu hãm người tốt, ngươi vu hãm trượng phu ta. Đỗ Chí Huân nhướng mày, trượng phu ngươi sự tình, chúng ta tự có phán xét. Nói một chút ngươi vì cái gì báo cảnh. Ta để các ngươi nói cái kia zombie tập kích. Ngươi xem một chút chỗ này, còn có chỗ này, đều là để tên kia cắn. Nếu không phải ta liều mạng đào thoát, ta kém chút nhi tựu bị hắn ăn. Ngươi bây giờ đem việc trải qua giảng một chút, đến cùng là làm sao, là chuyện gì? Đỗ Chí Huân đối với nữ nhân này cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Dù sao nàng trước đó trừng mắt cùng mình nói láo, nói đến vẫn là hôm qua giữa trưa. Nhà ta cái kia tiểu tổ tông chạy ra ngoài chơi, sau khi trở về liền có điểm không đại bình thường. Ở trước mặt ta trang cương thi như thế đi đường, còn hướng ta ngao ngao kêu to. Ta một chút liền nhớ lại cha hắn bị các ngươi giam lại sự tình. Thứ nhất khí liền cho hắn hai bàn tay, đem hắn quan trong phòng một đêm. Buổi sáng hôm nay hắn lại đi ra ngoài chơi, trở về lại cho ta học cương thi. Ta chuyên tới để khí, đứa nhỏ này làm sao như thế không nhớ lâu. Nhưng ta trái lại tưởng tượng đã cảm thấy kỳ quái. Hắn êm đẹp làm sao bỗng nhiên lại bắt đầu học vật kia. Nói thế nào cũng không nghe. Thế là, ta liền lưu lại một cái tâm nhãn. Buổi chiều để hắn đi ra ngoài chơi, ta liền ở phía sau vụng trộm đi theo. Ngươi đoán làm gì, vật nhỏ này gan to bằng trời. Thế mà một người chạy đến Thái Phượng Cầm nhà trong viện. Nơi đó chết qua nhiều người như vậy, hắn một điểm nhi đô không sợ. Ta lúc ấy lúc đầu dự định gọi hắn ra đây, nhưng là ngay lúc này, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Trương Quế Lan đột nhiên lộ ra thần bí hề hề biểu lộ hỏi Đỗ Chí Huân. Làm cho Đỗ Chí Huân hỏi sửng sốt. Nữ nhân này đều bị thương thành dạng này còn có tâm tình thừa nước đục thả câu. Ngươi thấy cái gì? Ta nhìn thấy Đại Bảo chạy đến bệ cửa sổ chỗ ấy bới ra lấy bệ cửa sổ hướng bên trong nhìn, một bên nhìn còn vừa ở nơi đó cười. Ta lúc ấy liền dọa ra một thân mồ hôi. Ta nghe ta gia lão An nói kia trong phòng chết những người kia cả đám đều ngồi chết, làm thành một vòng, đều nhìn không thấy mặt, da mặt đều cho lột đi. Nhi tử ta liền ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn. Ta tranh thủ thời gian gọi hắn, để hắn trở về, coi như tại thời điểm này, cửa sổ mở, bên trong toát ra một cái không biết là người là quỷ đồ vật. Một thanh liền tóm lấy Đại Bảo, đem hắn túm đi vào. Trương Quế Lan nói đến đây, trên mặt mới lộ ra sợ hãi thần sắc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất chơi nhi tử. Đại Bảo nhìn qua ngược lại là không bị thương tích gì, đần độn ở nơi đó chơi quên cả trời đất. Cái này khiến tất cả mọi người rất không minh bạch. Chi sau chuyện gì xảy ra? Đỗ Chí Huân truy vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhìn Đại Bảo bị kéo vào trong phòng, cũng không đoái hoài tới đừng, tranh thủ thời gian xông vào bên trong. Ta nhìn thấy tên kia đem Đại Bảo theo trên giường, mọc ra miệng muốn cắn cổ của hắn, chảy nước miếng thẳng rơi xuống. Dạng như vậy quá dọa người. Ta sợ Đại Bảo bị nàng cắn được, nhào tới, muốn đem hài tử đoạt tới. Kết quả, vật kia liền nhào lên cắn ta, cho ta cánh tay gặm tiếp theo khối thịt lớn. Hắn còn muốn cắn cổ của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.